Ta là cha hài tử, chương 7, thật thật giả giả 3, góc truyện audio.com, muốn hay không thừa dịp hiện tại đi tìm hiểu đi, không đi, ai nha, phiền đã chết, vò đầu, như con cá chép bật người dậy nương theo ánh trăng nhìn khắp phòng. Vừa lúc kia có một bó hoa, để cho ông trời quyết định đi. Đi, không đi, đi, không đi, đi, tại thời điểm chỉ còn duy nhất một cái lá trên cái cành trụi lùi, vừa lúc ứng với chữ đi. Ta hoan hô một tiếng, từ trong phòng tìm ra một ít đồ hữu dụng nào đó. Đao, dây thừng, rượu, gương đồng, đá lửa, ngô, này đó đối tiểu quỷ vẫn có thể ứng phó. Đúng rồi, trong quần áo bị bắt ngày đó không phải còn giấu mấy cái bình nhỏ sao? Đem mấy cái chai đều lấy ra xem, có một là thần thần nói là thuốc tốt, mặt khác. Ách như thế nào đều là xuân dược, mặc kệ đến lúc đó không đối phó được liền tung xuân dược đi, là quỷ cũng phải giải quyết cái loại việc này. Đem mấy thứ này gói gọn, đeo trên lưng, gión ra gión rén đi đến cạnh cửa, hé ra. Hoàn hảo, nhóm vệ binh tuần tra vừa đi qua. Loan thắt lưng đi trên hành lang dài yên tĩnh, nhìn mấy nhánh cây khom hạ đầu tường xung quanh, tựa như quái vật dữ tợn mở ra cái miệng to đỏ lòm như máu, trong lòng một trận bồn chồn. Đêm nay thế nào lại quỷ dị như vậy? Ngẩng đầu nhìn ánh trăng ảm đạm màu trắng tròn tròn một cái tròn tròn. Lúc này mới nhớ lại hôm nay là 15 tháng 7, quỷ lễ. Quỷ lễ A, là ngày mà yêu quái thích đi lại nhất trong truyền thuyết. Hưng phấn mà nuốt nước miếng, gia tăng cước bộ hướng mục đích chạy đi. Hô, rốt cuộc tới rồi. Đứng bên cửa, bất tử viên, sờ sờ trái tim, hiện tại khẳng định nó đang đập ít nhất 120 cái trên phút. Nhìn độ cao cánh cửa, ngô còn không có cao bằng cửa cô nhi viện. Tự nhiên, ánh mắt liếc tới cái khóa kia. Kỳ quái, như thế nào cảm giác nó mặt ngoài cùng ban ngày không giống nhau. Ta nghiêng người nương theo ánh trăng tinh tế đánh giá. Thật sự thay đổi, long phượng không cùng bay song song như ban ngày mà giao triền một chỗ, ngoài ra, bên cạnh chữ, húc còn có một chữ kỳ. Húc kỳ, ta đem khóa cầm trong tay, thân mình đem ánh trăng cản đi một nửa, không nghĩ tới trong chốc lát lại khôi phục như ban ngày. Hảo thần kỳ nha, hôm nào ta kêu thần thần cũng làm một cái, trên mặt khắc chữ, ngạn, vừa đúng lúc tên ta cũng có một chữ này, mà chữ còn lại. Liền khắc tên đứa con là được, thần thần, phụ thân đối với ngươi rất tốt a. Hài tử, đó là đồng tâm khóa, cầm trong tay sờ mó một chút là càng ngày càng thích nhưng nhớ tới nhiệm vụ trọng đại đêm nay, ta nắm lấy bao trên lưng, bay qua môn viên. Vào bên trong rồi mới phát hiện có một cái động lộ thiên. Bất đồng với không khí âm trầm bên ngoài, bên trong là điền viên ý thơ ấm áp. Trong vườn trồng đủ loại hoa hoa thảo thảo muôn màu muôn sắc một góc còn có một chiếc đu còn nguyên vẹn hoàn hảo. Nơi này bên ngoài nhìn kín kẽ như cổ mộc che trời, bên trong lại như được ánh trăng cẩn thận hộ ở trong tay. Tâm tình hưng phấn khẩn trương cũng vì vậy mà bình tĩnh xuống. Trong vườn chỉ có duy nhất một căn phòng ở, xung quanh cũng không có chỗ nào đặc biệt nhưng lại không giống nơi đã lâu không có người ở bằng không vì cái gì lại sạch sẽ như vậy. Một chút cho bụi cũng tìm không ra, vươn tay thử đẩy cửa cư nhiên không khóa, thiệt tốt ta lén lút chui vào, thật thật giả giả, bốn, bên trong vươn tay không thấy ngón, ta lấy ra đá lửa, sờ soạng tới chân nến bên bàn, vội đốt lên. Trong phòng sáng sủa không ít. Góc truyện audio.com, nhìn quanh bốn phía, sạch sẽ lại thanh lịch một chút cũng không giống quỷ ốc. Gì, sau bình phong trên giường hình như có người, gión ra gión rén đi vào trộm ngó thăm dò. Hoa, ta nhìn tới một ta, nữa, hoảng sợ thiếu chút nữa ngã sấp xuống. May mắn có hai tay từ phía sau đỡ ta, tay, a, ngô, vừa định kêu, miệng liền bị người che lại, một thanh âm ở bên tai nhẹ nhàng nói. Cha, là ta, chấm, ta gỡ tay hắn xuống, quay đầu thần thần vẻ mặt tủm tỉm nhìn ta. Làm ta sợ muốn chết, trợn mắt tức giận nói. Có thần thần, lá gan cũng lớn hơn một chút ta đi đến bên giường, phát hiện ta kia nằm nhắm mắt trên giường không chút sức mẻ. Sẽ không, đã chết đi, đem ngón trỏ đặt dưới mũi hắn, thật sự một chút hơi thở đều không có. Thần, thần thần, hắn. Muốn tìm cái gì đó miêu tả thật sinh động cấp thần thần xác nhận suy nghĩ trong lòng, đã thấy thần thần đi tới bên cửa sổ, hé ra, nhìn ra bên ngoài khẽ cười. Chẳng lẽ bên ngoài có cái gì hảo ngoạn, khoảng 4-5 giây sau, cửa, phanh, một tiếng mở ra, Hà Tử Húc vẻ mặt âm trầm đứng ở cửa, quanh thân tản ra hàn khí, dưới ánh nến một nửa mặt ẩn trong bóng tối, này là lần đầu tiên ta biết Mỹ thiếu niên biểu hiện tâm tình lên mặt cũng là tương đương đáng sợ. Ta bất giác nhìn thần thần, không biết hắn nổi giận sẽ là bộ dáng như thế nào, hôm nào thử tìm cơ hội đùa nhìn một chút. E có cách dễ hơn, cứ xông tới hôn thằng kia một cái là biết liền à, ba. Các ngươi thật to gan, Hạ Tử Húc một trường chụp tới, cái bàn liền thành hai nửa, bỗng nhiên hắn cười quái dị hai tiếng, nói. Khanh khanh, người nếu đã tới đây, như vậy chúng ta bắt đầu đi, lần này ta sẽ không tái nương tay. Nguyên Lai TV không nói giỡn nha, thật sự có thể chụp hư cái bàn. Này cô phải trọng điểm, ỏ ó ta tránh ở sau lưng Thần Thần, Tinh Tường nghe thấy năm ngón tay Thần Thần nắm kêu, răng rắc. Chính là hắn nói bắt đầu. Bắt đầu cái gì, Hạ Tử Húc ngươi đến bây giờ vẫn chưa thanh tỉnh sao? Thần Thần nói, Bạch Ngạn Kỳ đã chết, Bạch Ngạn Kỳ, Bạch Ngạn Khanh, chẳng lẽ ta trên giường là huynh đệ sinh đôi của thân thể này? Kia kỳ trên ổ khóa chính là Bạch Ngạn Kỳ. Hắn mới không có chết, Hạ Tử Húc trợn ngược mắt chừng chúng ta. Hắn nếu đã chết tại sao không bị hư thối? Hắn chính là không muốn tỉnh lại mà thôi. Chỉ cần đem Bạch Ngạn Khanh đổi máu cho hắn, A Kỳ có thể tỉnh lại. Nói xong âm thanh Hạ Tử Húc ngày càng thấp nghiêng ngả lảo đảo chạy tới bên giường, vốt ve Bạch Ngạn Kỳ ôn nhu nói. A Kỳ, ngươi từ từ ta lập tức khiến cho ngươi tỉnh lại. Hạ Tử Húc ngươi quả nhiên một chút cũng không hiểu. Thần Thần thở dài, êm tai nói. Ngươi cho hắn quá nhiều áp lực quá nhiều trói buộc Bạch Thúc mới không muốn tỉnh lại. Cho dù tỉnh lại, hắn cũng sẽ không để ý ngươi. Ta không tin, Hạ Tử Húc phát điên, nhìn ta đi tới. Ta rụt lại phía sau Thần Thần, tuy rằng thật mất mặt nhưng ta là tên chói gà không chặt sao đọ lại được kim cương trường, vừa chụp gãy cái bàn của Hạ Tử Húc, sinh mệnh đáng quý a đáng quý. Tiểu Húc, nếu ta không tỉnh, ngươi không phải tính toán vẫn như vậy đi xuống. Một đạo âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trên giường truyền đến. Người vừa nãy không có hơi thở nay lại trong khoảnh khắc đã ngồi dậy. A Kỳ, quỷ, quỷ phụ thân, ta cùng Hạ Tử Húc đồng thời kích động nhìn thấy Bạch Ngạn Kỳ. Bất quá Hạ Tử Húc là kinh hỉ, còn ta là hưng phấn phát hiện tân kỳ. Khóc chuyện audio.com, Bạch Ngạn Kỳ đem Hạ Tử Húc biến thành không khí thẳng tắp hướng ta cùng Thần Thần đi tới. Đại ca, mê dược này là do ngươi chế tạo, ngươi thế nào lại nhìn không ra? Bạch Ngạn Kỳ búng chán ta một cái cười. Mê dược, ta che chán, trong lòng bất mãn nói ta cũng không phải nguyên bản ta, như thế nào lại biết. Bất quá mê dược này không tồi, cư nhiên ngay cả Hạ tiểu tử cũng nhìn không ra, trở lại phủ nhất định phải đem dược lý hào hào soát một lần. A Kỳ ta, chấm, Hạ Tử Húc ban đầu nổi giận hiện lại giống như đứa nhỏ không biết làm gì, chính là vui vẻ lại ảo não nhìn Bạch Ngạn Kỳ. Bạch thúc thúc chúng ta đi trước, nói xong Thần Thần đem ta kéo ra ngoài, uy uy Thần Thần ta còn rất nhiều chuyện muốn hỏi. Ta phản kháng, cha, ngươi có gì không rõ hỏi ta được rồi. Nhìn thấy càng ngày Ly Bạch Ngạn Kỳ cùng Hạ Tử Húc càng xa ta nhịn không được ở trong lòng kêu rên, ta muốn xem diễn. Khách chương.